Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588.589. Trong tay chi vật, chương 588.589. Trong tay chi vật Bùi Tịch Hòa thôi phát đại nhật kim diễm sau trong cơ thể huyết mạch lại chưa. Giống vãng tích dung chuyển phản phệ, nàng hiện giờ dẫn động tấn chức hợp thể 69 lôi kiếp. Trong cơ thể pháp lực từ suy chuyển thịnh, ảm đoán nguyên thần không hề thiêu đốt, bị trong cơ thể tầng tầng xuất hiện pháp lực sở tầm bổ. Ngăn cản này suy bại thái độ. Người tu đạo cảnh giới tấn trước đó là sinh mệnh bản chất nhảy thăng. Nếu nàng có thể bình yên vượt qua này 69 lôi kiếp, được đến tấn trước sở mang đến thiên địa phản hồi, tự nhiên có thể đem Bùi Tịch Hòa giờ phút này nguy cơ di ong cảnh tất cả hóa giải. 54 nói lôi đình bất quá giáng xuống 8 đạo, chỉ vì tuyên thái thần ngoài ý muốn cuốn vào uy năng sậu phiên. Lúc này mới có thể cùng nàng nội ứng ngoại hợp phá vỡ giam cầm cùng luyện hóa chi lực. Hiện giờ, tuyên thái thần đã chết, bị xúc phạm thiên lôi lại uy năng không giảm. Tiếng sấm nổ vang, trong đó thiên địa pháp tắc chi lực dựng dục ra hình rồng. Trong khoảnh khắc tam vĩ lôi đình biến thành chân long liền buông xuống nàng thân. Tựa muốn đem này sinh cơ mất đi. Bùi Tịch Hòa thân thể nội các huyệt khiếu đều hóa thành một tôn sán lạn kim sắc lô đỉnh, phù văn lập lòe, cuốn nạp lôi lực, tái tạo kim thân, hợp thể bí mật ở chỗ sinh linh tam bảo tàng, tinh khí thần, hôm nay nàng khuy đến đại đạo diện mạo chân thực, sinh linh chi, tinh, không ngừng dư thừa, nàng bẩm sinh chi, tinh, bổn liền cường thịnh phi thường. Hiện giờ lại thải thiên địa lôi đình chi lực đền bù vi hậu thiên chi, tinh. Cầu cái viên mãn cực cảnh, bẩm sinh cùng hậu thiên tương giao dung. Nội ta cùng ngoại giới tương hô ứng, luyện tinh hóa khí, thông thuận vô cùng, nàng cử đầu ba thước chỗ. Đã là có một đóa ngọc hoa lờ mờ, nụ hoa đãi phóng, đợi đến nó trải qua lôi đình tràn ra là lúc. Đó là Bùi Tịch Hòa tấn vì hợp thể tu giả chi khắc. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn về phía màn trời trung quay cuồng lôi đình, vận chuyển còn thừa pháp lực, đó là phi thân nhập lôi trong biển đi. Yêu thần nhất tộc chính là có lấy thân thể gây hấn thiên địa lôi đình dũng khí, lôi đình chi trong biển, thiên địa mất đi lại cũng ấp ủ sinh cơ, lẫn nhau song sinh. Hạ xuống Bùi Tịch Hòa bên ngoài thân, kia hủy diệt chi lực bị nạp vào huyệt khiếu lô đỉnh trung luyện hóa. Sinh cơ chi lực tẩm bổ bị thương gân cốt huyết nhục, đền bù lúc trước đại chiến mang đến hao tổn, trong huyết mạch lôi quang lập lòe. Hình như có thần ô chi ảnh di động, mang theo hưng duyệt cao minh, mà sau nửa canh giờ, lôi đỉnh trung nghỉ. Mây đen tán loạn tựa chưa từng xuất hiện quá, phía chân trời cuốn ra tảng lớn dáng màu. Bày biện ra thụy khí bốc lên nhảy kim ô dị tượng, thiên địa chúc phúc. Dáng màu huynh hạ xuống Bùi Tịch Hòa đầu đỉnh, kia một đóa sáng trong ngọc hoa đóa hoa rốt cuộc tràn ra, nàng yêu thần biến triệt hồi. Sợi tóc từ kim chuyển còn vì màu đen, giờ phút này pháp lực cường thịnh. Đã là tiến vào hợp thể lúc đầu, quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên ở bên tai. Lúc này đầy nhiều ra chút thanh tích phân minh vừa lòng cảm giác, chung quy không tính quá bổn. Cô này vô số thời gian chờ đợi, cũng coi như là đến cùng, lại thấy giữa mày kia tiểu ấn hiện lên lại hoàn toàn tiêu tán. Hóa thành một trận huyền kim quang vượng bao phủ nàng quanh thân, chuyện ở đây xong rồi phất y đi. Húc hư rơi kế tiếp như thế nào, đều lại bất đồng nàng tương quan, bạch cốt tai họa ngầm hoàn toàn tiêu tán. Tứ phương thế lực cũng là thương vong thảm trọng, những cái đó hóa thần như thế nào thừa nhận được lúc trước đấu pháp dư ba. có thể lưu đến một tia hơi thở kéo dài hơi tàn cũng coi như là này tạo hóa. Bùi Tịch Hòa không thèm để ý, nhưng nhớ tới kia một đôi giản dị nông gia mẹ con. Bùi Tịch Hòa đảo vẫn là hy vọng này giới có thể vui sướng hướng vinh. Không hề thừa nhận khói mù, nàng giữa mày bi đất nhảy ra một sợi niệm lực bắn về phía nơi xa. Mà thân hình hoàn toàn biến mất ở nơi này, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nông gia tiểu ở giữa, có một minh xu nữ tử ngồi ngay ngắn ở sân, nhìn trước mặt vui cười chơi đùa tiểu nha đầu. Sắc mặt nhu hòa mang cười, mà đột nhiên, nàng thân hình cứng đờ, như là đã chịu nào đó ứng chịu. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một sợi tam sắc niệm lực lặng yên nhảy vào này cái trán. Kia trong mắt nguyên bản trầm tĩnh ngược lại bị một chút thanh minh thay thế được. Bùi cô nương, ngươi không sao chứ? Bên kia Trần Đại Thẩm nhưng thật ra có chút nhạy bén. Phát hiện Bùi Tịch Hòa tựa hồ có chút không quá thích hợp, Bùi Tịch Hòa dương mắt mang cười. Trả lời, cũng không sự, chỉ là đến ta nên muốn ly khai lúc, nàng nhìn về phía Trần Tiểu Man. Người sau cũng chính nhìn chằm chằm nàng, con người sạch sẽ trong suốt, Bùi Tịch Hòa ánh mắt hòa hoãn. Nói, ngày xưa các ngươi mẹ con cứu giúp ta một phen, ta cũng nên toàn này một phen nhân quả, hai mẹ con kinh ngạc nhìn nàng. Trần Đại Thẩm trong lòng thẳng nhảy, theo Bùi Tịch Hòa đứng lên, khối này hóa thân bị thu liễm khí thế một lần nữa phát ra. Gọi người liếc mắt một cái liền giác không giống phàm nhân, Bùi Tịch Hòa một lóng tay điểm ở Trần Tiểu Man hai mi chi gian bi đất, Trần Đại Thẩm ngươi cũng không linh căn, mà Tiểu Man lại có kim thủy mộc tam linh căn, đảo cũng là tương sinh cộng phụ, tính đến không tồi. Ta liền lưu lại một môn thất phẩm công pháp ba phần bạch ngọc nguyên khí quyết. Nếu ngươi nguyện ý bước lên tiên lộ, liền có thể tu hành này pháp. Nàng hư không lấy ra một bạch ngọc bình nhỏ, nội bộ là cửu phẩm đan dược, này đan nãi tư nguyên trường tức đan, cộng hai quả, phàm nhân phục chi cũng có thể vô bệnh vô đau, đến trăm năm số tuổi thọ, bất quá thất phu vô tội. Hoài bích có tội, các ngươi cũng cần hảo hảo cân nhắc, không thể kêu người khác biết được mà đưa tới tai ương. Nàng hướng tới kinh ngạc đến nói không nên lời lời nói, hai mẹ con hơi gật đầu. Này một khối hóa thân liền hóa thành thủy quang bọt biển tiêu tán ở nơi này. Bùi Tịch Hòa sát bạch cốt tiên cũng bất quá là vì mình thân, cho nên giờ phút này mới xem như nhân quả toàn tiêu. Bình yên rời đi, Bùi Tịch Hòa thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, đã thân ở với mặt khác một nơi, cao điện trường giai. Màu son dây dài, kim sắc sán lạn uyển thiên hà vân cầm tự điện trên đỉnh khuynh sái phô rơi xuống. Mà cao giai triều thượng, lại thấy một phương đen nhánh vương tọa, từng sợi như thanh phong sán huy tụ tập mà đến. Với tòa thượng ngưng kết, thành tựu đế ca kia có 102 cổ kim bộ dáng, 12 lưu miện quan tùy này ngẩng đầu mà khẽ nhếch, một đôi bạc mắt tựa hồ vượt qua vô số ngân hà hoàn vũ. Nhìn chăm chú hướng về phía dưới bậc Bùi Tịch Hòa, rốt cuộc. Này trăm triệu tái năm tháng, có người thu thập tuyên thái thần kia tiểu sâu, hoàn thành cô thí luyện. Bùi Tịch Hòa nghe được nàng lời nói, đốn giác trong đó bỏ sót, nàng nhìn về phía cao giai thượng quân Phục Ma Đế. Sắc mặt không sợ không sợ, sinh ra chút nghi hoặc tò mò, trăm triệu tái. Kia, nếu thật là trăm triệu năm lấy kế, kia tuyên thái thần pháp lực chính là một cái không ngừng khôi phục quá trình. Tiên tiến nhất nhập kia húc hư giới. Chẳng lẽ không phải là tiện nghi chiếm hết, ưu thế ở thứ nhất phương, mà có bản lĩnh đoạt được cũng đủ ma huyết kích hoạt tế đàn tu giả. Nào có so hóa thần càng thấp, nàng kỳ thật bắt đầu liền có nghi hoặc, nếu là đại thừa cảnh giới tu giả nhập này giới chung, lại có thượng tiên giới truyền thừa trong người, đối phó khởi kia tuyên thái thần, ít nhất có 6-7 thành phần thắng, cử cái ví dụ. Như là Ân Nghi Thánh, nếu nàng tu vi đến đại thừa, đối phó này Bạch Cốt Tiên ít nhất có thể có 8 phần nắm chắc, như vậy tuyển chọn. Công bằng sao? Đồng thời, kia truyền thừa làm sao có thể dừng lại đến nay? Đế Ca Khuy xuyên nàng ý tưởng, không chút để ý mà sốc sốc mí mắt, nhưng tốt xấu là chính mình người thừa kế. Chung quy là nhẫn nại tính tình chiều nàng nói, Tuyên Thái Thần. Bất quá là một con nho nhỏ cốt trùng thôi. Cô trong tay chi vật, hắn huyết mạch nhưng tố đến thái cổ bất tử huyết cốt trùng này một vương mạch. Nhưng thật ra kế thừa này tộc thần thông cốt trường sinh. Lưu lại một chút bất diệt cốt ký thác u hồn trọng sinh, hắn cho rằng chính mình có thể may mắn đào. Tẩu, cô muốn giết, nhưng không có gì có thể sống sót, giọng nói của nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Khóe môi khẽ nhếch, hắn có chút dùng. Cô liền cho hắn kéo dài hơi tàn cơ hội, lấy hắn u hồn vì khởi điểm, xả ra mấy đạo thời gian tuyến, đi vào tu giả là cái gì cảnh giới. Cô liền đem chi ném đến tuyến thượng đối ứng địa phương, thời gian, không gian, này lưỡng đạo thần bí phi phàm, chính là thế gian vận hành sở không thể thiếu tồn tại, nhưng ở đế ca trong miệng lại tựa hồ là sự vật giống nhau nắm ở lòng bàn tay thưởng thức, nếu ngươi cảnh giới càng cao chút. Cô liền đem ngươi ném đến hắn nuốt ăn húc hư giới thế giới căn nguyên. Tấn vì thiên tiên thời khắc, Bùi Tịch Hòa đôi mắt dao động. Áp xuống trong đó kinh sắc, nàng con từng tưởng kia Tuyên Thái Thần có thể ở năm đó cầu được một đường sinh cơ, thủ đoạn phi phàm, lại không nghĩ rằng lại là như vậy. Mà Trung Đế Vương, Thánh Ma Đế Ca, khủng bố như vậy, tấu chương xong, hết chương.